Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, hiến kế tấu chương. Từ Khải Hải huyện trở lại đề hình ti, Lục Xanh tâm tình có chút không tốt. Không chỉ là Lục Xanh, Tùy Hành mấy cái đều kìm nén nổi giận trong bụng. Nếu là dựa vào dạng này chiến sĩ bảo vệ quốc gia, Lục Xanh cảm thấy lão bách tính vẫn là chính mình cắt cổ tới sảng khoái. Một người ngồi tại thư phòng, Lục Xanh lại một lần nữa cầm lấy những hồ sơ kia tư liệu nhìn lại. Hải quân đã nát đến rễ bên trong. Chuyện này cũng không phải là chỉ có Tiền Đường phát hiện. Hình Duyệt làm tiết sử, cơ hồ hàng năm đều sẽ hướng trên triều đình báo hải quân quân kỷ lỏng lẻo. Không muốn phát triển. Dựa theo lẽ thường đến nói, quân bộ đã sớm nên cầm hải quân động đao, nhưng quân bộ tựa hồ đối với Hoàng Hải bên cạnh cái này một khối khu vực kiêng kỵ không sâu. Cuối cùng dứt khoát tới cái xử lý lạnh, vô luận Thông Nam phủ báo cáo bao nhiêu lần, cho tới bây giờ đều là tin tức hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là bởi vì Vi Bắc Khảm Hầu? Lục Xanh trong đầu không khỏi có cái suy đoán này. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh bỗng nhiên nhớ lại, tại chính mình động thân trước đó, Thẩm Lăng liên tục khuyên bảo chính mình trừ sứ mệnh nhiệm vụ bên ngoài. Cái khác tốt nhất đừng quản nhiều, nhất là liên quan tới Bắc Khảm Hầu. Bắc Khảm Hầu, cái này toàn thân trên dưới đều tràn đầy bí ẩn cùng mâu thuẫn nhân vật. Một cái nắm giữ đạo cảnh tu vi cường giả, thậm chí tại mấy chục năm trước, được khen là đại vũ đệ nhất cao thủ nhân vật, cũng chỉ là một cái hầu tước. Thậm chí, triều đình tựa hồ cố ý đem Bắc Khảm Hầu ướp lạnh. Liên quan tới hắn tư liệu, liền ngay cả Lục Xanh biết đến cũng rất ít, đừng nói chi là phổ thông bách tính. Lục Xanh có khả năng tiếp xúc, chỉ là Bắc Khảm Hầu 20 năm trước trở lại Thông Nam Phủ. Sau đó một mực chân không bước ra khỏi nhà không có tin tức. Chân không bước ra khỏi nhà là không thể nào. Đoàn Phi nghe được là Bắc Khảm Hầu vẫn là sẽ thường xuyên ra ngoài thăm bạn. Chỉ là làm người điệu thấp, rất ít cùng bách tính tiếp xúc mà thôi. Đến nay giặc qua xâm phạm biên giới, tại Tiền Đường liên tục ba đạo tấu chương phía dưới, quân bộ miễn cưỡng cho ra chỉ thị. Mệnh Tiền Đường bắt đầu chỉnh đốn quân kỷ, nhưng hết thảy xử lý, nhất định phải đạt được quân bộ tán đồng, không thể tiền trảm hậu tấu. Đây là ý gì? Đường đường triều đình tứ phẩm đại quan, chỉnh đốn quân kỷ liền ngay cả giết gà dọa khỉ đều không cho phép. Từ cái này hồi phục bên trên, Lục Xanh thấy được tràn đầy qua loa, mà hiển nhiên, đây không phải quân bộ bình thường tác phong. Coi như cũng không có phá lệ chú ý quân bộ là thế nào làm việc. Lục Xanh cũng biết quân bộ làm việc nổi danh nhanh chuẩn hung ác. Mà Thông Nam phủ cái này một khối, lại là lệ riêng, muốn đổi địa phương khác. Quân kỷ thành sớm như vậy liền bị giết một lứa lại một lứa. Mà lại không chỉ là quân bộ như thế, chính là Hoàng thượng thái độ cũng như vậy nhìn không thấu. Hải quân không đáng trọng dụng. Hoàng thượng chẳng lẽ không biết? Coi như hoàng thượng chẳng biết, tùy thiên bạn giá Nam Lăng Vương cũng không biết. Hiển nhiên bọn hắn là biết đến, nhưng coi như biết vẫn là dung túng như vậy. Dung túng vậy thì thôi, giặc qua xâm phạm biên giới hải quân vô dụng lại không điều địa phương khác có sức chiến đấu quân. Đội tiếp quản, đây là ý gì? Chẳng lẽ Thông Nam Phủ là quân đội của triều đình cấm địa hay sao? Lục Xanh nghĩ không rõ ràng, càng nghĩ không thông, đến nay Tiền Đường đã chết. Cái này phong chỉnh đốn quân kỷ công văn liền rơi vào Lục Xanh trong tay. Nhìn xem phía trên khuôn sáo, theo Lục Xanh chính là chuyện Tiếu Lâm. Không thể đánh không thể mắng chỉnh đốn quân kỷ. Đùa ta cười đâu, bất quá duy nhất một chút tốt chính là lần này quân bộ phát tiền. Mà lại mức không ít. Nguyên bản Lục Xanh từ Trần Đông Tử trong miệng biết được hải quân 5 năm không có dẫn tới quân. Lương là bởi vì các quân quan tự mình khắc trừ. Dù sao như thế quân kỷ hải quân, quan tướng hẳn là đều không phải người tốt. Nhưng tra duyệt hồ sơ về sau mới phát hiện, Trần Đông Tử dĩ nhiên không có nói sai. Quân bộ 5 năm qua chưa hề đã cho một cái tiền đồng. Đây cũng là Lục Xanh nhất cảm thấy chỗ mâu thuẫn. Hải quân đã chửi không được chọc không được. Điều này nói rõ hải quân tại quân bộ là tâm đầu nhục. Có thể hiện tại, 5 năm không trả tiền là có ý gì? Tự sinh tự diệt. Lục Xanh nhìn xem phát hạ khoản tiền chắc chắn hạng, ngẩng đầu vuốt vuốt trán, có chút đau đầu a. Tiền, chừng 20 vạn lượng, lấy hải quân không đủ 3.000 người quy mô đến xem. Đây là muốn đem 5 năm thiếu quân lương đều một lần bổ đủ rồi. Coi như bổ đủ, đó cũng là dư giả. Triều đình quân thường trực đội, 1 năm quân lương mới 12 lượng. Liền xem như tinh nhuệ quân đoàn, 1 năm quân lương mới 20 lượng, số tiền kia, thật dùng cho chỉnh đốn quân kỷ. Lục Xanh nháy mắt đem ý nghĩ này dập tắt, từ hôm nay nhìn thấy đến nói, mẹ nó đám này hàng chính là đỡ không nổi tường bùn nhão. Cho bọn hắn còn không bằng ném xuống biển, càng nghĩ, số tiền kia coi như huấn luyện một chi lính mới đều chưa từng vấn đề. Chỉ là Lục Xanh không có có quyền lợi huấn luyện lính mới. Huống chi là Thông Nam phủ cái này mẫn cảm địa phương. Nhưng biến báo biện pháp vẫn phải có. Lục Xanh là Thông Nam phủ đề hình ti chủ ti. Đề hình ti cũng có thủ hộ một phủ yên ổn chức trách. Giặc qua xâm phạm biên giới. Cái này thật là tốt lý do. Lấy đề hình ti danh nghĩa chiêu mộ quân tốt là có thể thực hiện. Nhưng là đám người này lại không thể treo ở đề hình ti danh nghĩa. Trong đầu đột nhiên thông suốt, dân binh chính sách là cái rất biện pháp tốt. Vì chống cự giặc qua, đề hình ti dẫn đầu xây dựng dân binh. Dân binh bình thường là dân, thời gian chiến tranh là binh. Hiện tại bởi vì giặc qua náo động, những dựa vào kia ra hải bổ cá sống sót bách tính triệt để đoạn mất thu nhập. Bọn hắn hiện tại tới lúc gấp rút ngao ngao gọi, thường thường đi Thông Nam phủ nha, tiết sử phủ chờ lệnh, nếu như lúc này chiêu mộ dân binh đối kháng giặc qua. Đoán chừng đám kia rảnh đến nhức cả trứng vừa vội dơ chân bách tính sẽ thành lũ ông đám kia. Hưởng ứng a, đến mức huấn luyện viên, vậy thì càng dễ xử lý, đoàn phi tại cái này, nhiều như vậy phi lăng vệ tại cái này. 50 cái phi lăng vệ làm huấn luyện viên, còn sợ không chiếm được chính quy huấn luyện. Nghĩ đến đây, Lục Xanh lập tức ý niệm thông suốt, vội vàng triển khai tấu chương. Thông Nam phủ đề hình ti, ứng đối giặc qua gấp huấn dân binh sơ. Cái này khẽ động bút, lưu loát hơn vạn chữ tấu chương liền như nước chảy mây trôi đồng dạng viết xuống tới. Lục Xanh biết triều đình đối với Thông Nam phủ kiêng kỵ ở nơi đó. Sở dĩ Lục Xanh trọng điểm cường điệu, dân binh không phải quân, không cần tại quân bộ đăng ký, chỉ cần tại phủ nha đăng ký, dân binh không phải quân thường trực, chỉ là vì ứng đối đột phát sự kiện trước khi chết hưởng ứng xây dựng quân đội. Mục đích chỉ có một cái, đối kháng giặc qua, chỉ cần dẹp yên giặc qua. Dân binh liền sẽ giải tán, chỉ có tại phủ nha đăng ký ghi chép, nếu có một ngày triều đình cần chi này dân binh khẩn cấp, cũng có thể bằng phủ nha danh sách tiến hành triệu tập. Mà nếu như không cần, như vậy bọn hắn đem cả một đời làm vì bách tính. Dân binh quân lương lấy tháng làm đơn vị, cấp cho một tháng 1.000 văn đến 1.500 văn. Nếu như cái nào đó tháng không có triệu tập, không có huấn luyện, như vậy liền không cần phát quân lương. Lục Xanh để bút xuống, lại đem tấu chương từ đầu tới đuôi nhìn một lần, hoàn toàn chính xác không có chạm tới chỗ mẫn cảm nội dung, lúc này mới tại cuối cùng gõ lên chính mình quan ấn. Người tới, đại nhân. Vừa dứt lời, cửa thư phòng liền bị đánh đẩy ra, đi vào là cái anh ếch. Ngươi một mực giữ ở ngoài cửa. Lục Xanh nhìn xem đã tảng sáng sắc trời, nguyên lai chẳng biết chẳng hay một đêm trôi qua, Đại nhân cúi đầu làm việc một đêm, Tỳ hạ tùy thời chờ lệnh phân công. Cái anh ngữ khí hiển nhiên không thật dĩ vãng đám kia bình tĩnh, tựa hồ mang theo một chút kiềm chế tình cảm, chỉ là bận rộn một đêm Lục Xanh cũng không có ý thức đến. Ngáp một cái, cầm trong tay thật dày tấu chương giao cho cái anh, người lập tức giúp ta đem cái này đạo tấu chương giao cho Hình đại nhân. Nhất thiết phải để hắn mau chóng hiện lên đưa vào kinh. Chẳng biết chẳng hay dĩ nhiên một đêm trôi qua, ta đi trước ngủ một giấc, người trở về sau cũng nghỉ ngơi một chút. Cái anh nặng nề tiếp nhận tấu chương, nhìn xem một tấc dày một chồng. Cái anh đột nhiên cảm giác cái này đạo tấu chương thật nặng. Đại nhân, ngài là một quan tốt. Đột nhiên, cái anh rất chân thành nhìn xem Lục Xanh khóe mắt nói đến. Ồ, Lục Xanh hơi kinh ngạc. Đứa nhỏ này là thế nào? Ta cảm thấy, một cái quan có thể làm công suốt cả đêm cũng không chịu ngủ. Nhất định là quan tốt. Những tố vị thi san kia quan lại, coi như bách tính nhờ tới hắn, hắn cũng sẽ không làm việc. Ha ha ha, cứ như vậy cho ta đưa thẻ người tốt. Tốt, đi nhanh về nhanh, Lục Xanh cười phất phất tay. Cái anh đem tấu chương giấu ở thiếp thân ngực, lần nữa khom người sau đó xoay người rời đi. Quan tốt, ứng tận tụy trách lại chính là quan tốt. Lục Xanh lắc đầu, ngáp một cái rời đi thư phòng đi vào phòng ngủ. Thời khắc này sắc trời mới vừa vặn sáng lên, hỏa hồng mặt trời treo ở chân trời. Cái anh không có cưỡi ngựa, bởi vì hắn cảm thấy ngựa chạy còn không có hắn nhanh, thân hình như một con chim lớn phi tốc tại liên miên chập trùng trên mái hiên tránh chuyển xê dịch. Sáng sớm gà gáy liên tiếp vang lên, tiết sử phủ đại môn vừa mới mở ra. Trong phủ gia đình chính cầm cái chổi dự định quét dọn một chút cửa lá rụng. Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống trông nom việc nhà đinh giật mình kêu lên. Gia đinh vèo một cái, cây chổi bị ném tới một bên. Thứ gì? Khi thấy rõ cái anh về sau, sắc mặt nháy mắt kéo dài. Ngươi là ai a? Từ đâu xuất hiện? Sáng sớm dọa người đâu? Ta muốn gặp tiết sử đại nhân. Cái anh ngậm miệng, lạnh giọng nói đến. Ngươi là ai a? Tiết sử đại nhân là ngươi muốn gặp thì gặp a. Đi đi đi, đại nhân còn không có lên đâu. Cái anh nghĩ rút kiếm, tay vừa nắm đến chuôi kiếm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Mình đã là huyền thiên phủ người, không thể xung động. Hít sâu một hơi, đối với cái kia gia đình ôm quyền. Tại hạ đề hình ti ti vệ, phụng đại nhân nhà ta chi mệnh cầu kiến tiết sử đại nhân. Đại nhân nhà ngươi, đi đi đi, gia đình liên tục vung tay xua đuổi nói. Tại thông nam phủ, liền đại nhân nhà ta lớn nhất, còn đại nhân nhà ngươi đâu? Tiết sử đại nhân còn không có đứng dậy đâu. Có việc, chờ một canh giờ lại nói. Đi đi đi. Trước mắt tiết sử cùng nhà mình đại nhân so ra sao mà thiên xoa địa viễn. Đại nhân bận rộn một đêm hoàn thành tấu chương, tiết sử đại nhân dĩ nhiên lúc này còn không có đứng dậy. Cái anh rất trẻ trung, chính là hỏa khí thời điểm thịnh vượng. Lập tức ngọn lửa vô danh dâng lên, thân hình lóe lên, người đã vượt qua gia đình xông vào tiết sử phủ bên trong. Có ai không có thích khách? Một tiếng rít, vạch phá tiết sử phủ trên không. Lập tức, tiết sử phủ bên trong một mảnh xôn xao. Cái anh như vào chỗ không người xông vào tiết sử phủ nội viện. Giờ phút này, tiết sử Hình Duyệt chính ở trong viện rửa mặt, nghe được bên ngoài xôn xao. Hình Duyệt sắc mặt lập tức kéo xuống. Chuyện gì ồn ào? Lão gia, không xong, có thích khách. Người kia tiếng nói vừa xuống đất, thanh âm liền phảng phất bị bóp cổ gà trống đồng dạng đoạn mất thanh âm. Cái anh thân hình từ không trung rơi xuống đất. Người chính là tiết sử đại nhân. Hình Duyệt nhìn từ trên xuống dưới cái anh, bản quan chính là, chẳng biết thiếu hiệp có gì chỉ giáo. Cái anh từ trong ngực móc ra tấu chương, đây là nhà ta đại nhân trong đêm viết ra tấu chương. Mệnh ta nhất định muốn tự tay giao đến đại nhân trong tay. Cũng yêu cầu ngươi lập tức lên mang đến kinh sư. Đại nhân nhà ngươi, Hình Duyệt đang muốn nổi giận. Chưa thấy qua như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đảm dám xông vào tiết sử phủ. Nhưng một nháy mắt, Hình Duyệt tựa hồ ý thức được cái gì xinh xinh dừng lại thốt ra quát lớn. Có thể có loại này đi tới đi lui dưới tay. Tựa hồ cũng chỉ có hắn. Hình Duyệt sắc mặt bình tĩnh nhìn cái anh. Là Lục đại nhân a. Đúng, lửa giận trong lòng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Lục Xanh chính là Ngô Châu tuần tra sứ. Tòng tứ phẩm phẩm quan hàm. Chỉ so với hắn Hình Duyệt thấp nửa cấp. Nhưng Lục Xanh là Nam Lăng Vương Phủ Hồng Nhân a, mà lại chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Hình Duyệt nào dám có nửa điểm đắc tội. Nháy mắt, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Tựa như một cái Giáng sinh lão gia gia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,